Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, vận may đương đầu. Thế nào, có người nháo sự, bên cạnh Sở Vương Thế Tử thả ra trong tay sách bản thảo. Trên mặt mang, theo không che giấu chút nào khó chịu, giọng nói rất vọt lên hỏi, Thuần Nhiên huynh thứ tội, có người muốn ép mua tiệm sách. Giả Tông sắc mặt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nói, trưởng quỹ đã cự, tuyệt, nhưng đối phương còn muốn dựa vào quyền thế bức ta cúi đầu. Phục Nhuyễn, ha ha, thật đúng là gọi ta mở rộng tầm mắt. Sở Vương Thế Tử Tư Định đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được mặt, lộ tò mò hỏi, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết thân phận của ngươi, làm sao có thể không biết? Đối phương ra mặt chính là Thành Tây Ba Nhà, Phú Thương, đều là Giang Nam tới đại hào thương. Giang Nam tới, lời này, lập tức đưa tới Tư Định cảnh giác. Hắn mới vừa còn đang nhìn một thương nhân buôn muối lớn phấn đấu xử, nội dung trong đó xúc mục kinh, tâm, nhất là Giang Nam rắc rối phức tạp lợi ích lưới, kêu hắn nhìn mà than, thở đồng thời cũng nhiều rất nhiều cảnh giác. Trước mắt nghe xong, có Giang Nam bối cảnh đại hào thương, vậy mà tại biết rõ Giả Tông thân phận dưới tình huống ép mua tiệm sách kết bạn. Ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Nói cách khác, đối phương không có đem Vinh Quốc Phủ để ở trong mắt. Phóng nhãn kinh thành, mạnh mẽ như vậy tồn tại không ít. Có thể nhằm vào một nhà dựa vào mua bán tiểu thuyết nổi danh tiệm sách dùng sức mạnh, cũng có chút làm cho lòng người sinh nghi ngờ. Nghe nói, không phải rất sướng ta làm ra Tam Quốc bình luận bàn. Muốn đem tiệm sách thu mua sau trực tiếp hủy bỏ, hoặc là chuyên môn san phát, bọn họ nguyện ý thấy được bình luận. Giả Tông cười đến rất không tên, hướng Sở Vương Thế Tử cái này bảo hoàng phái bình luận tiên phong chừng mắt nhìn, lúc này liền đem Tư Định dẫn nổ. Cái gì, đám gia hỏa này dám ti tiện như vậy? Sở Vương Thế Tử ngồi không yên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, vội vàng gọi tới hộ vệ bên cạnh thủ lĩnh, ngay trước mặt Giả Tông dặn dò một, cuối cùng cười lạnh nói, vốn Thế Tử cũng muốn nhìn một chút, dạng gì cất ở đây gan lớn sao, hỏi bọn họ một chút rốt cuộc có ý gì. Nói giỡn, nắm viết Tam Quốc bình luận sách cùng một đám choáng váng chạm khắc thư hữu trao đổi, còn có đối với phun ra đã thành hắn thông thường quen thuộc, hoặc là nói chọc cười tử không thể thiếu tiết mục, làm sao có thể cho phép người ngoài phá hủy. Hắn lại không phải người ngu, sao có thể không biết được đối phương rất có thể chính là Thế Gia phái phía bên kia gia hỏa. Hành động như vậy đơn giản chính là giấu đầu lòi đuôi, nếu trong lòng không có quỷ, trực tiếp lên cửa ép mua còn không tiếc đắc tội Vinh Quốc Phủ, đại giới như vậy thật là quá lớn đi. Có Sở Vương Phủ hộ vệ ra mặt, bên ngoài ồn ào náo động ầm ĩ rất nhanh biến mất, cũng không biết tới trước ép mua ra hỏa là bị đánh phát đi, vẫn là bị dạy dỗ vừa thông suốt đường chạy. Các vị, quấy rầy các ngươi an tĩnh đi học, thật là ngượng ngùng, thấy chuyện dễ dàng giải quyết. Giả Tông vọt lên phòng đọc một đám hàn môn sĩ tử chắp tay kiện xin lỗi, các vị yên tâm xem sách, bên cạnh ta vị này chính là Sở Vương Thế Tử, tuyệt đối sẽ không khiến người hữu tâm đem tiệm sách mua đi, đoạn mất các vị đi học trao đổi không gian cùng cơ hội. Đã có lá gan tới cửa ép mua, Giả Tông tự nhiên không ngại hướng đối phương trên đầu chụp bô ỉa, thật sự cho rằng hắn là hảo hảo tiên sinh hay sao? Quả nhiên, lời nói này kêu phòng đọc một đám hàn môn sĩ tử đổi sắc mặt. Đúng là cho rằng bên ngoài dự định ép mua tiệm sách ra hỏa, nhằm vào chính là bọn họ những này bần hàn sĩ tử, từng cái trong lòng phẫn hận, đồng thời lại đúng Giả Tông cùng Sở Vương Thế Tử tương đương cảm kích, liên tục chắp tay nói cảm ơn. Đưa mắt nhìn, hai người bọn họ rời khỏi lúc này mới khe khẽ bàn luận, trong giọng nói tràn đầy đều là không phải xóa cùng phẫn nộ. Chờ bọn họ sau khi rời đi, tin tức tự nhiên sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Tiểu tử ngươi, thật là đủ âm hiểm a. Đi tới thư xã phụ thuộc một gian phòng khách nhỏ. Sở Vương Thế Tử Tư định nhịn cười không được nói. Lần này, chờ tin tức lan truyền ra ngoài, cái kia ba nhà Giang Nam tới Phú Thương sẽ phải rút đường cái á. Hắc, đưa tới tiểu đệ bưng trà đổ nước, thuận tiện đưa lên ăn uống điểm tâm. Giả Tông lơ đễnh nói, Thuần Nhiên huynh lời ấy sai, ta đây bất quá là nói thật thôi. Nói đến đây nặng nề cười một tiếng, thản nhiên nói, Thuần Nhiên huynh, cho rằng nếu tiệm sách bị cưỡng ép mua đi, những này bần hàn sĩ tử còn có đọc miễn phí thư tịch có thể sao? Cái này, Tư Định nhất thời nghẹn lời, căn bản cũng không biết đến phản bác như thế nào. Được, không nói những lời mất hứng này. Thuần Nhiên huynh hiển nhiên lòng đầy nghi hoặc a, không ngại nói ra chúng ta thảo luận một chút. Giả Tông cười nhẹ chuyển đổi đề tài, mặc kệ cái kia sau lưng ba nhà thành Tây Phú Thương đại lão là phương nào. Sở Vương Thế Tử ra mặt về sau, tiệm sách kết bạn cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện nắm, không phải chính là cùng Sở Vương phủ không qua được. Hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản một cọc phiền toái cứ như vậy dễ dàng giải quyết. Sở Vương Thế Tử Tư Định thuận nước đẩy thuyền, lật ra nhà giàu nhất thiên hạ bên trong một đoạn tình tiết, hiếu kỳ nói, đây đều là thật hay sao? Nhân vật chính Lưu Đại Phú cùng thương nhân buôn muối Nha Môn tầng dưới chót quan lại cấu kết, dưới khi dân đốt lò bên trên giấu giếm muối chính Nha Môn, thu được đại lượng muối dẫn số định mức ở ngoài muối ăn kiếm lời, đây đều là thật hay sao? Đương nhiên, nghĩ đến Thuần Nhiên huynh tin tức con đường cần phải tương đối rộng hiện, cần phải biết được địa phương quan phủ chân chính tệ nạn chỗ, những tình huống này đều là ta hướng về phía Dượng Lâm Như Hải cái kia móc ra, tình hình chỉ có so với đây càng tăng thêm không? Xong, Tư Định vẻ mặt rất phức tạp, cũng không phải hoài nghi Giả Tông đang gạt hắn, mà là đối với muối chính phức tạp sinh lòng cảm khái. Nếu không phải nhìn nhà giàu nhất thiên hạ nội dung, hắn rất khó tưởng tượng Dương Châu thương nhân buôn muối thủ đoạn lợi hại như thế. Quật khởi con đường gần như nương theo đầy tay máu tanh, còn có cùng chiều đình tranh đoạt muối lợi điên cuồng, có chút tình tiết thấy quá mức chân thật cũng quá mức điên cuồng, chính là hắn thấy đều cảm giác trong lòng phát lạnh. Cứ việc toàn bộ tiểu thuyết không có xem hết, coi như nhìn qua nội dung liền đầy đủ kinh tâm động phách, kêu tâm tình của hắn thật lâu khó mà bình phục. Hào hứng tới, một bên xem sách một bên đàm luận, giữa trưa lại tiệm sách, chút này ăn xong bữa. Sở Vương Thế Tử địa vị không giống bình thường, ăn trưa dùng cơm canh, đều là vương phủ đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng chế, dùng tài khảo cứu chân, quý cực kỳ, so với Vinh Quốc phủ thức ăn ngon cũng là không kém, thậm chí khả năng càng hơn một bậc. Dù sao, Giả Tông không có hưởng dụng qua Vinh Quốc phủ đỉnh cấp thức ăn ngon, lại là ở cái này giữa trưa ăn vào Sở Vương phủ mỹ vị món ngon. Gần như một người đem hơn phân nửa đồ ăn quét sạch không còn. Chỉ đem Sở Vương Thế Tử Tư Định cả kinh trợn mắt hốc mồm. Sau bữa ăn, một bên thưởng thức vương phủ tinh xảo trà bánh, một bên tiếp tục thảo luận nhà giàu nhất thiên hạ một ít tình tiết nội dung. Các loại thời gian chênh lệch không nhiều lắm, Tư Định không có tiếp tục quan sát tiểu thuyết, mà là đột nhiên hỏi, Giả huynh đệ, ngươi dự định thời điểm bắt đầu khắc bản nhà giàu nhất thiên hạ liền mấy ngày nay đi? Giả Tông trả lời tương đương dứt khoát, thản nhiên nói, sợ là sau đó đến lúc sẽ khiến sóng to gió lớn, trong sách rất nhiều tình tiết đều quá mức kinh người lớn mật. Sợ cái gì? Tư Định mở chừng hai mắt, hào khí nói, ta sẽ trước cùng phụ vương còn có một kiến thúc bá huynh đệ đả hảo chiêu hô, sau đó đến lúc có ai dám tới cửa gây chuyện, giao cho ta tới ứng phó. Cũng không phải hắn không có đầu óc, mà là cảm thấy nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này rất có phát hành cần thiết. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.